Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Cao nhân đều là giả vờ. Rót một bụng trà lạnh, Đàm Mạch thoải mái híp lại mở mắt. Nếu không phải trận này không quá phù hợp, hắn bây giờ có thể ngủ gà ngủ gật. Mà lúc này, Liên Hoa đại sư đứng người lên, đưa tay gõ gõ hắn đầu chọc. Đi, tiểu sư đệ. Đàm Mạch mở to mắt, tranh thủ thời gian cõng lên Dương Trúc đuổi theo. Đi mấy bước, hắn mới nhớ tới tiền trà nước còn không có cho. Bất quá hắn vừa quay đầu, liền thấy mới cùng Liên Hoa đại sư nói chuyện tên kia bổ khoái. Đối trong quán trà gào to một tiếng, nói Liên Hoa đại sư tiền trà nước coi như hắn trên đầu. Nhưng liền hướng hắn cái kia một thân tiên diễm, lại thân, phục sức. Quán trà lão bản nào dám thu tiền của hắn? Chẳng những như thế, còn phải mời bọn họ thật tốt ăn uống một trận. Quay đầu lại, chỉ thấy Liên Hoa đại sư một bước không ngừng, Đàm Mạch đuổi theo sau rất kỳ quái, nhịn không được hỏi, trụ trì sư huynh, ngươi không phải đáp ứng vị kia bổ khoái, đây là đi chỗ nào? Đương nhiên là đi trước nghe ngóng xuống cái này phương viên phụ cận. Gần nhất phát sinh cái nào nhân mạng bản án, lại có thể kinh động huyện nha, nhường đám kia thiết công kê cam lòng tự móc tiền túi. Liên Hoa đại sư nhìn về phía trước, nói như thế, Đàm Mạch mặt đơ, hắn là không biết Liên Hoa đại sư nói huyện nha là chuyện gì xảy ra. Có cái gì mờ ám, thế là liền lựa chọn không ra tiếng. Liên Hoa đại sư nhìn thấy Đàm Mạch như vậy, liền trong lòng minh bạch là Đàm Mạch không rõ lắm, tăng thêm có tâm tư bồi dưỡng Đàm Mạch, liền lên tiếng cho Đàm Mạch giải thích nói, cái này huyện nha. Hôm nay nhưng khác biệt dĩ vãng. Đàm Mạch gật đầu, thiên hạ phản vương mấy cái, quần hùng cát cứ, mà một chút vắng vẻ địa phương, càng là đã sớm không thừa nhận thanh vương triều. Chỗ này huyện nha, tự nhiên là theo mất đi dĩ vãng uy phong, rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Rất nhiều nơi, nha môn đều đã bị bỏ hoang, như bổ khoái loại này nha môn xoa lại, cũng tự nhiên theo bị nện bát sát. Vậy ngươi có biết vì sao Ninh gia huyện nơi này còn có huyện nha? Liên Hoa đại sư hỏi tiếp. La Loan trấn thuộc về huyện thành, chính là Ninh gia huyện. Trừ La Loan trấn còn có 4 tòa thị trấn: Thanh Hoa trấn, Cảnh An trấn, Thạch trấn, Đằng Vương trấn. Trong đó La Loan trấn, Thanh Hoa trấn, Cảnh An trấn, Thạch trấn đều là Ninh gia huyện sớm có thị trấn, xem như tứ đại cổ trấn. Còn cái kia Đằng Vương trấn mới xây dựng không mấy năm, nhưng bởi vì có vị vương gia tại, năm đó trốn tới thời điểm mang đến đại lượng tài phú cùng nhân khẩu, tòa kia thị trấn trước mắt phồn hoa vô cùng, có thể xưng Ninh gia huyện trấn thứ nhất. Thế nhưng là bởi vì vị kia vương gia. Đàm Mạch ngẫm lại rồi nói ra, chỉ có vị kia Đằng Vương cũng không đủ. Liên Hoa đại sư một mặt cao thâm, hắn chậm rãi lắc đầu, Đằng Vương cũng không phải cái gì thân vương, chỉ là một cái quận vương thôi, khoảng cách cái kia hoàng vị, thân phận địa vị còn thiếu rất nhiều. Bất quá lại không tốt, cái này Đằng Vương cũng là một cái thanh đình vương gia, danh phận đại nghĩa đều tại. Vì vậy đối với cái này Ninh gia huyện những cái kia thân hào nông thôn đến nói, đó cũng không phải là cây cỏ cứu mạng, mà là mạng sống tiên đan. Đàm Mạch lắc đầu, rất trực tiếp nói ra, trụ trì sư huynh, ta vẫn là không rõ. Hắn là một cái xuyên qua tới, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương, rất nhiều thứ với hắn mà nói đều rất mới mẻ. Liên Hoa đại sư vậy có Đằng Vương danh phận đại nghĩa, Ninh gia huyện huyện nha mới có tiếp tục giá trị tồn tại. Mà huyện nha vẫn còn, như vậy những này thân hào nông thôn lão gia thân phận liền tự nhiên đều vẫn là cao quý, nhường Ninh gia huyện những người khác không dám có ý niệm phản kháng. có thể cao cao tại thượng tiếp tục làm mưa làm gió. Đàm Mạch lần này minh bạch, sư huy ý của ngươi là, mặc dù mượn Đằng Vương danh nghĩa, duy trì thân phận của bọn hắn, nhưng xét đến cùng, vẫn là đã chỉ còn trên danh nghĩa. Loại tình huống này, huyện nha lại thế nào khả năng sẽ còn thẩm tra xử lý bản án, còn xuất ra tiền thưởng, đến treo thưởng bắt vụ án này, tuyệt đối nhiều kỳ quặc. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, đối với Đàm Mạch cái tuổi này có thể có phần này sức hiểu biết rất hài lòng. Trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Bạch Cốt Tâm không hổ là cấm kỵ. Đàm Mạch cũng không biết lần này bởi vì chính mình là xuyên qua tới duyên cớ, đối với chỗ này thể chế không có đầy đủ khắc sâu nhận biết, mà hơi có vẻ ngu dốt năng lực phân tích. Vì cái gì nhường Liên Hoa đại sư ánh mắt nhìn hắn rất là tán thưởng, nhưng nếu là khen ngợi, như vậy liền muốn khiêm tốn. Thế là Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, không nói một lời, tựa như khiêm tốn. Sau đó, hắn liền thấy Liên Hoa đại sư khẽ vươn tay, tựa như đi thôi Pikachu, đồng dạng đẩy hắn một cái. Nói ra, mới ta lưu ý qua, mấy cái kia bộ khoái đế dày bùn là ẩm ướt, cái này khí hậu nóng bức, tăng thêm hôm nay không có trời mưa, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối là mới từ bờ sông tới. Đàm Mạch xem, cách đó không xa bờ sông xác thực có nhân gia, thế là hắn liền gật gật đầu, chạy tới. Ở tại bờ sông đều là ngư dân, bất quá cũng không nhiều, chỉ có 3 gia đình dáng vẻ. Tại cửa nhà bọn họ, riêng phần mình lật qua đặt vào một đầu ô bồng thuyền. Trên thuyền bảo bọc một ít cây nhánh, có 2 cái chân trần tiểu hài tử nhìn thấy Đàm Mạch. Một cái liền hét lên, tiểu hòa thượng, ngươi tới làm gì? Muốn xin cơm lời nói qua bên kia nhà trọ trà lâu, ta nhà cũng không có ăn. Thanh âm này nghe không phân rõ nam nữ, nhưng từ đối phương bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ có thể phân biệt ra được là cái nữ hoa. Thế là Đàm Mạch mặt đơ, rất nghiêm túc cải chính, gọi là đi khất thực. Đi khất thực là cái gì? Tiểu nữ hài này nháy ánh mắt đen láy, tựa hồ là lần đầu tiên nghe được đi khất thực cái từ này. Lại hỏi, Đàm Mạch ngẫm lại, cảm thấy nói thâm ảo khả năng sẽ đối mặt 10 vạn câu hỏi vì sao. Liền nói ra, liền là hỏi ngươi muốn ăn, đó không phải là xin cơm. Tiểu nữ hài trừng mắt, nhìn xem Đàm Mạch, Đàm Mạch, ngoặc kép, gọi đi khất thực không phải êm tai điểm. Người xuất gia cũng không cần mặt sao? Người cái này nhóc con thật sự là muốn ăn đòn. Trong lòng oán thầm, Đàm Mạch liền thấy 2 cái này tiểu hài đại nhân đi tới. Một người hỏi, tiểu sư phụ có chuyện gì? Thí chủ, tiểu tăng sư huynh là Liên Hoa đại sư, hắn đáp mấy vị bổ khoái mời, điều tra cùng một chỗ án mạng. Đàm Mạch còn chưa nói xong, người kia nghe xong Liên Hoa đại sư, liền vội vàng gật đầu nói ra, mấy vị kia xui xẻo lão gia tới qua, liền là hỏi một chút chúng ta gần nhất tại trong sông có hay không vớt đi lên người thi thể cái gì, có thể hay không nói kỹ càng một chút. Tiểu tăng cảm ơn thí chủ, Đàm Mạch vội vàng nói, người này gật gật đầu, thế là liền 1 năm 1 10 nói một lần. Đàm Mạch lần nữa nói tả, sau đó đi tìm Liên Hoa đại sư. Tìm tới lúc, Liên Hoa đại sư ngay tại một khối dưới gốc cây đả tỏa. Đàm Mạch mặt đơ, cho mình lau lau mồ hôi, sau đó mới đi qua nói ra, trụ trì sư huynh, nghe được, mấy vị kia bổ khoái xác thực đi qua, còn hỏi bọn hắn có hay không vớt đi lên người thi thể. Ngươi cẩn thận nói một chút. Đúng, Đàm Mạch liền nói một lần. Liên Hoa đại sư nghe thôi trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, vị kia thí chủ nói dối, bọn hắn vớt đến, bất quá sau đó liền bị bọn hắn cho ném, bởi vì sợ có phiền phức. Đàm Mạch vẫn là mặt đơ. Hắn nghe vậy hỏi, sư huynh, Những này chúng ta có thể trực tiếp tìm mấy vị kia bổ khoái hỏi. Tại sao muốn chính mình nghe ngóng? Nếu như không như vậy, đến lúc đó thế nào thấy giống như là cao tăng? Liên Hoa đại sư khẽ cười nói. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, thâm ý sâu sắc dặn dò. Sư đệ a, ngươi phải nhớ kỹ, cái này cao nhân phong phạm, kỳ thật đều là giả vờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.